Vô địch thiên hạ, chương 1043, cắt thành 100 vạn khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay Hoàng Tiểu Long nhìn đến Trần Hùng, Vương Đại Phong thời gian, Trần Hùng, Vương Đại Phong chờ Man Thần Tông cùng Cự Kình Tông đệ tử cũng lần lượt thấy được Hoàng Tiểu Long, đương Trần Hùng, Vương Đại Phong, Chu Vạn Thần nhìn rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo thời gian, đều chăm miệng một lời kinh hô, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Man Thần Tông, Cự Kình Tông tại chỗ các đệ tử bỗng nhiên cả kinh. Ngay cả thanh niên tóc trắng Phạm Viễn cũng là hai mắt co lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long bái nhập Man Thần Tông không đến 3 năm, nhưng mà có vương cấp thần cách Hoàng Tiểu Long, danh khí đã muốn so hắn cùng Triệu Vô Nhai hai người muốn cao. Với lại, Hoàng Tiểu Long cũng là lần này ba tông thử luyện trước 10 tên đứng đầu người được chọn. Ha ha ha, Hoàng Tiểu Long, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới a, vậy mà hội tại này gặp phải ngươi, xem ra chúng ta thật đúng là hữu duyên. Tiếp theo, Vương Đại Phong cười ha ha đảo, hai mắt lộ ra đắc ý cùng phệ huyết hung mang, trên người sát ý điên cuồng phóng thích mà ra. Không tệ, là rất có duyên. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh nói. Trần Hùng cũng cười lên. Hoàng Tiểu Long, lần này, ngươi muốn chết như thế nào? Là quỳ chết, còn là nằm chết, còn là treo chết. Nói đến đây, trên người sát ý đồng dạng hào không che giấu tuôn ra. Lần trước bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp phế bỏ hạ thể, cho tới bây giờ, vẫn không có triệt để trị hết. Mấy ngày nay, hắn thế nhưng hận không thể gặm Hoàng Tiểu Long thịt uống Hoàng Tiểu Long huyết. Bất quá trước khi chết ta muốn mang ngươi hạ mặt cái kia đồ đạc cắt thành 1 vạn khối, không, 100 vạn khối. Trần Hùng ngoan nhiên cười to, giống như điên cuồng. Vương Đại Phong tiếp theo ngoan cười nói, Hoàng Tiểu Long, không biết ngươi cái kia đồ đạc có nhiều đại. Nếu như cắt thành 100 vạn khối, chỉ sợ sẽ biến thành một tiểu đống thịt phấn đi. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Trần Hùng cùng Vương Đại Phong thân sau 500 tên Man Thần Tông cùng Cự Kình Tông đệ tử, lạnh nhạt nói. Các ngươi trên người, nên có 2.000 mai xích hỏa linh châu. Sát các ngươi, hơn nữa này tọa băng thành nhóm kia xích hỏa linh châu. Ta liền có thể ổn nhập trước 10. Án dĩ vãng ba tông thử luyện thành tích thông thường 3.000 mai xích hỏa linh châu, là có thể bài danh trước 10. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, Trần Hùng, Vương Đại Phong, Chu Vạn Thần chờ người ngẩn ra sau đó. Ồn ào cười ha hả, cười đến không kiêng nể gì cả. Hoàng Tiểu Long, ngươi có tam đỉnh thần cách đều nói ngươi là thiên tài, không nghĩ tới ngươi là người ngu ngốc. Vương Đại Phong cười đình, hai mắt âm lãnh địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Sát chúng ta, ngươi nói ngươi giết chúng ta. Chấm, dường như cảm thấy quá buồn cười, Vương Đại Phong nhịn không được vừa cười lên. Này thời gian, Chu Vạn Thần lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long, chết đã đến nơi. Ngươi còn lớn lối như vậy, ngươi biết vị này chính là ai? Nói cho ngươi, này vị liền là Cự Kình Tông Phạm Viễn Sư Huynh, có thiên thần tứ giai trung kỳ chiến lực Phạm Viễn Sư Huynh. Phạm Viễn Sư Huynh một người, một đầu ngón tay, đều có thể mang ngươi nghiền chết. Chu Vạn Thần giới thiệu kia một đầu tóc bạc Phạm Viễn. Bất quá, không cần Phạm Viễn Sư Huynh xuất thủ, chúng ta xuất thủ. Cũng đủ để mang ngươi oanh sát thành cha. Trần Hùng cười lạnh nói. Ta cũng không tin chúng ta 500 nhiều tên Man Thần Tông cùng Cự Kình Tông đệ tử liên thủ. Còn giết không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long hội đệ tử, nghe lệnh toàn lực xuất thủ, bất quá trước không nên giết hắn, ta muốn Hoàng Tiểu Long trước khi chết tự mình đưa hắn phía dưới cắt thành toái phiến. Trần Hùng đối thân sau Thiên Long hội chúng đệ tử một phất tay. Thiên Long hội chúng đệ tử trần chờ. Các ngươi yên tâm, sát Hoàng Tiểu Long, xảy ra bất kỳ chuyện gì ta đại ca thế các ngươi chịu trách nhiệm. Trần Hùng thấy thế quát lên, các ngươi hiện tại ai dám không ra tay, đừng trách ta trở mặt. Nguyên bản còn trần chờ Thiên Long hội đệ tử, sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Nhìn đánh tới Thiên Long hội đệ tử, Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi nhận gọi ra, không lui mà tiến tới, thân hình một thiểm, vọt vào những này Thiên Long hội đệ tử chi chung. Trong tay Tu La Chi nhận không ngừng huy lên. Tức khắc nhận mang phá không, mỗi một lần nhận mang xẹt qua thiên không, liền có vài tên Thiên Long hội đệ tử ngã rơi. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau tiếp cận 300 tên Thiên Long hội đệ tử vậy mà vẫn lạc một nửa. Nhìn không ngừng vẫn lạc không ngừng giảm thiểu Thiên Long hội đệ tử Trần Hùng dáng tươi cười chậm chậm tiêu thất thần tình từ kinh ngạc đến giật mình, biến thành kinh hoàng. Chu Vạn Thần, Vương Đại Phong còn có Cự Kình Tông chúng đệ tử đồng dạng hai mắt trừng lớn. Này, đây quả thực là tính áp đảo tàn sát. Bất quá, bị tàn sát một phe là Thiên Long hội chúng đệ tử. Phạm Viễn nguyên bản không thèm để ý sắc mặt cũng là biến một biến. Ngay Trần Hùng, Chu Vạn Thần, Vương Đại Phong chờ người kinh sợ thời gian, lại có vài chục tên Thiên Long hội đệ tử thân thủ dị sử. Những này Thiên Hội Long đệ tử, đều không ngoại lệ, đều là bị Hoàng Tiểu Long từ cổ họng chỗ cắt ra tới. Trần Hùng tùy theo tay chân lạnh lẽo, hoảng sợ mà xin giúp đỡ địa nhìn hướng một bên Phạm Viễn, khó khăn nói. Phạm Viễn sư huynh, ngươi nhìn. Phạm Viễn toàn thân khí thế đột nhiên điên cuồng tăng vọt, trong tay xuất hiện một cây trường thương, đột nhiên một thương hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng tập sát mà đến, thương còn chưa tới, một điều hỏa long từ sắc bén thương đầu phi ra, tốc độ nhanh nhượng Trần Hùng, Vương Đại Phong chờ người không cách nào thấy rõ. Cái kia hỏa long đánh trúng Hoàng Không Long, ầm ầm một tiếng chấn động, tại Trần Hùng, Chu Vạn Thần, Vương Đại Phong chờ người nhìn soi mói, cái kia hỏa long rất nhanh liền mang Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Trần Hùng, Chu Vạn Thần, Vương Đại Phong chờ người tùy theo kinh dị, cứ như vậy mang Hoàng Tiểu Long giải quyết rồi. Tất cả mọi người vẫn là có dũng khí cảm giác không chân thật. Chỉ là, mọi người tận mắt nhìn thấy, này là sự thực. Ha ha, ta vừa rồi đã sớm nói, Phạm Viễn sư huynh một đầu ngón tay, là có thể mang Hoàng Tiểu Long nghiền chết. Chu Vạn Thần trước hết phản ứng qua đây, cười nói. Này Hoàng Tiểu Long tại Phạm Viễn sư huynh trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Phạm Viễn sư huynh thần thương vô địch, Vương Đại Phong tiếp theo cười lên, Trần Hùng chờ người cũng sôi nổi phụ thanh, bất quá, Phạm Viễn lại là chân mày nhíu nhiên địa nhìn cái kia thôn vệ Hoàng Tiểu Long hỏa long. Hắn luôn cảm thấy sự tình lộ ra quái gì, dùng Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực không thể như thế đơn giản bị hắn giết chết. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia thôn vệ Hoàng Tiểu Long hỏa long đột nhiên một chướng, tiếp theo, nổ tung, một điều thân ảnh chậm rãi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít né tránh không kịp Thiên Long hội đệ tử bị hỏa long nổ lực lượng đánh trúng, ngã bay ra ngoài, thảm gọi không ngớt. Hoàng Tiểu Long, nhìn đi ra cái kia thân ảnh, Vương Đại Phong sắc mặt kinh hoàng, Hoàng Tiểu Long vậy mà không chết. Với lại, lông tóc không hư hại, Trần Hùng, Chu Vạn Thần chờ người ai cũng hoảng sợ lùi về sau. Phạm Viễn giật mình sau đó, sắc mặt ngưng trọng chi cực. Vừa rồi cái kia hỏa long uy lực coi như là Triệu Vô Nhai bị đánh trúng, cũng không thể lông tóc không hư hại. Phạm Viễn thần cách toàn lực thôi động trên người hỏa hệ thiên thần lực như dung tương thông thường lan ra, ngưng thực mà cực nóng. Này là cự kinh tông, hỏa nham thần công, bất quá chỉ có hỏa hệ thần cách đệ tử tài năng tu luyện. Ngay Phạm Viễn toàn lực thôi động thần cách chuẩn bị cho Hoàng Tiểu Long toàn lực một kích thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, hư không tiêu thất, Phạm Viễn ngẩn ra, tiếp theo, hắn liền nhìn đến một đạo nhận mang trong nháy mắt liền từ trước mặt hắn một hoa mà qua. Phạm Viễn ngẩn ngơ, muốn thân thủ sờ hướng cổ họng, nhưng mà phát hiện cái cổ dưới thân thể bộ vị cách hắn càng ngày càng xa. Trần Hùng, Vương Đại Phong, Chu Vạn Thần chờ người nhìn rơi đến trước mặt bọn họ viên kia Phạm Viễn đầu người. Cước bộ đình ở nơi nào toàn thân cứng ngắc, khởi điểm cùng xem bằng hữu trong tay có hay không vé tháng, đầu thoáng cách, ngày mai canh ba, vé tháng tuy rằng không có tác dụng nhưng mà có vé tháng tổng so không có vé tháng tốt. Cách chương.